Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 65, vực sâu hẻm núi. Trung ương lôi bảo khu vực. Trong rừng hoang, hai bóng người như dẫm trên đất bằng, trước sau truy đuổi tinh thể hóa thân cây cứng như sắt thép. Nhưng ở hai cái bạo lực phạm trước mặt cái gì cũng không tính. Truy đuổi một đường, chính là một đường bùm bùm, bởi vì nguyên tố hóa sẽ đưa tới sấm sét tập trung oanh tạc. Vì lẽ đó John hiện tại chỉ có thể bước ra 11 đường giao thông công cộng. Truy đuổi phía trước ít đi đầu còn nhảy nhót tưng bừng bắp thịt bỏ cánh cứng, nhưng nên nói như thế. Nào đây, không hổ là côn trùng. Khi nó nằm trên mặt đất dùng 6 cái chân chạy lúc thức dậy, tốc độ tương đương nhanh. John kinh ngạc phát hiện, lấy hắn lục thức trình độ dĩ nhiên đuổi không kịp, chỉ có thể miễn cưỡng bảo đảm không bị kéo dài khoảng cách. Phải biết hiện tại John có thể không phải trước đây John. Thực lực vượt xa quá khứ không nói, cho dù đơn thuần Soru, tốc độ cũng là 100m/s. Kết quả là tốc độ như vậy dĩ nhiên hoàn toàn không đuổi kịp. May là không còn trên đầu hai khối chân đào đất bắp thịt bỏ cánh cứng không cách nào khoan đất đào mạng. Không phải vậy John thật đến luống cuống. Mặc dù là hoang dinh chuỗi thực vật tầng thấp nhất bắp thịt bỏ cánh cứng đều có khoan đất cùng như thế một tay nhanh chạy kỹ năng. Cũng khó trách địa ngục đảo bị kêu là địa ngục, muốn ở chỗ này sống tiếp. Phi thường khó khăn, ngay ở John truy có chút phiền chán thời điểm, Araki Jin bỗng nhiên tản ra, phía trước xuất hiện một mảnh đoạn nhai địa ngục đảo rất lớn. John đi rồi 3 ngày, phương xa núi cao như cũ xa xôi, ở mảnh này núi non trùng điệp. Đoạn nhai cái gì cũng không ngạc nhiên, không còn đầu bắp thịt bỏ cánh cứng không nhìn thấy đường. Phía trước dây, chỉ lo khó chịu đầu xông về phía trước, chỉ lát nữa là phải ngã xuống, đợi lát nữa. Ngã xuống, bỗng nhiên, John sáng mắt lên, chạy trốn bên trong mạnh mẽ xoay người, theo đất lở thả người nhảy lấy đà bá. Bạch, một người một bỏ cánh cứng cách xa nhau hơn 10 mét. Ở trên vách núi biểu diễn vừa ra tín ngưỡng chi nhảy mất đi chỗ đứng. Bắp thịt bỏ cánh cứng 6 cái chân như cũ bay nhảy. Nhưng chỉ có thể vô ích lao rơi xuống dưới lúc này. John nắm lấy cơ hội, hóa thành sấm sét đem mình phát bắn ra ngoài oanh. Ha ha ha, nắm lấy ngươi, vận dụng thập tự khóa chụp tư thế đưa cánh tay cùng hai chân gắt gao kẹp ở bỏ cánh cứng trên. Người, John lớn tiếng nở nụ cười chạy về phía trước, ta không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng hạ xuống tốc độ, đại địa mẫu thân nhưng là đối xử bình đẳng. Kỳ kỳ. Mất đi đầu bỏ cánh cứng có vẻ như cũng nhận ra được chính mình không đường thối lui. Điên cuồng giãy giụa lên, có điều đơn thuần hợp lực lượng. Không đùa giỡn nói, John ở phương diện này tự tin so với tiếng sấm trái cây còn muốn lớn hơn. Mặc kệ bỏ cánh cứng giãy giụa như thế nào, John như là sinh trưởng ở trên người nó như thế. Căn bản tránh thoát không được. Lúc này John mới phát hiện. Bắp thịt bỏ cánh cứng phát ra tiếng bộ phận có vẻ như dài ở trên lưng. Vì lẽ đó không còn đầu cũng có thể kêu thành tiếng, đương nhiên cái này cũng không trọng yếu. Trọng yếu chính là hắn hôm nay rốt cục có thể ăn cơm no. Cao tốc hạ xuống mang đến kích thích cảm giác phi thường đáng sợ. Nhưng John là hệ lô gia năng lực giả. Căn bản quăng không chết lại nói trên không rơi dụng chuyện như vậy. Trước lạ sau quen mà. Chính vào lúc này, một tia chớp từ trên trời giáng xuống, đánh ở trên người bọn họ, đó là bị vừa nãy John nguyên tố hóa di động đưa tới lôi đình. Hắn di động quỹ tích lại như là ở bình nguyên đào ra đường sông. Chịu đến chỉ dẫn sấm sét ở giữa không trung quẹo đi. Trực tiếp đánh ở trên người bọn họ xì xì xì. Chóp mũi ngửi được một luồng tiêu thơm. John bỗng nhiên có loại dự cảm có vẻ như sau đó không cần thịt nướng. Sau đó đùng, đến cùng đây là một mảnh hoang thạch khu vực, bởi vì chiều sâu quá sâu, ánh mặt trời chiếu tiến vào độ sáng hoàn toàn không đủ dùng. Đập vào mắt chỗ đen kịt một màu nhưng liền ở mảnh này nên vĩnh đêm trầm luân địa phương. Hôm nay nhưng thêm ra một vệt quang minh, cái kia quang minh là như vậy chói mắt. Trong bóng tối có không ít sinh vật sợ hãi kỳ kỳ kêu. Rời xa nơi đây đùng. Một người một trùng nện ở cứng rắn trên tảng đá. Trực tiếp đem tảng đá đập đến nát tan. Nửa ngày qua đi, John từ hố bên trong bò lên. Vẩy vẩy hơi chút tê dại cánh tay. Xem ra tech cai tu hành vẫn rất có hiệu quả. 1000 mét độ cao té xuống đã ngay cả ta nguyên tố hóa đều không ép được. Nguyên tố hóa bị động. Hiệu quả là chỉ phải bị thương tự động xuất hiện. Cho dù có lục thức, tech cai, áp chế, cũng phi thường dễ dàng hiển hiện liền này đều không bước ra đến. Đại biểu tech cai trạng thái hắn biểu bì phòng ngự đã đến một cái cực kỳ đáng sợ mức độ. Cùng chân chính sắt thép không khác. John cũng không phải không dựa vào tiếng sấm trái cây. Chỉ là không muốn trở thành một cái không còn tiếng sấm trái cây liền cái gì đều không phải phế. Nhân, hiện nay đến xem. Hắn cách làm là đúng xì xì nương theo từng trận ánh chớp. John trên người vết rách lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hợp lại. Rất nhanh liền hoàn toàn khép lại. Liền ngay cả quần áo đều trầm tĩnh đổi mới hoàn toàn tự lành kết thúc. John, hồi hộp, hoạt động then chốt. Sau đó từ trên mặt đất nhặt lên một khối mang theo tơ máu thịt nát. Súng lại cái mũi ngửi. 7/10 quen. Bắp thịt bỏ cánh cứng tuy rằng có rất mạnh sấm sét kháng tính. Không ra tuyệt chiêu chính mình căn bản đánh không xuyên chúng nó trên người giáp xác nhưng bất cứ. Sinh vật nào bên trong đều là yếu đuối. Đạo kia từ bầu trời bổ xuống sấm sét từ bỏ cánh cứng nơi cổ chỗ vỡ chảy ngược mà vào. Từ trong ra ngoài đưa nó quay nướng thành 7/10 quen. 9. Thịt nướng 3 ngày không ăn no, đừng nói 7/10 quen, 9, coi như là khối thịt tươi, giòn cũng nuốt trôi đi, kaki mực tái cắn xuống, đặc biệt đậm thơm lấp kín khoang miệng, nước quả ở trong miệng khuấy động, có chút mặn, nhưng càng nhiều chính là lượng nước. Cái cảm giác này, tương tự với hắn trước đây ăn qua hắc ám liệu lý, than nướng dưa hấu. Nhưng so với cái kia càng có dai, albumin ngon cùng phong phú cảm giác không phải hoa quả có thể thay thế, vẫn là mùi vị quen. Thuộc, không sai, giòn thoải mái dùng mũi phát sinh một cái âm tiết, từng ngụm cắn xé khối thịt sau đó ngồi dưới đất. Từ đắp chia 5 xẻ 7 bắp thịt bỏ cánh cứng trên người kéo khối tiếp theo khối rắt gân mang xương. Bắp thịt. Bỏ vào trong miệng nhai nát hắc ám hẻm núi đáy. Cái kia làm người ta sợ hãi tiếng nhai nuốt liên tục vang vọng. Tình cảnh thật là đáng sợ. Chưa bao giờ có mùi thơm tràn ngập ở trống trải sâu trong bóng tối. Một tia gan lớn sinh vật bắt đầu tới gần John bỗng nhiên lỗ tai hơi động. Phất tay đánh ra một tia chớp băng. Hắn vừa nãy có thể không phải vì khép lại trên y phục chỗ vỡ mới sử dụng nguyên tố hóa. Đi tới hẻm núi dưới đáy, John lần thứ nhất không có bốn phía đều là dày đặc điện ly từ cảm giác. Vì lẽ đó hắn kiểm tra một hồi, phát hiện tại hẻm núi dưới đáy vận dụng sấm sét xác thực sẽ không đưa tới bạo lôi. Liền động lên tay đến lông không e dè, kỳ kỳ. Tiếng sấm qua đi. Một con như rết như thế côn trùng trên đất giãy giụa mấy lần. Thống khổ quyền rúc vào một chỗ, thì ra là như vậy. Là bởi vì hoàn cảnh không giống sao. Có điều không thể ăn, rết lớn dài tới hơn 3 mét. Cùng bỏ cánh cứng như thế chúc khắp cơ thể mãnh nam. Cùng bình thường xương vỏ ngoài sinh vật hoàn toàn khác nhau nhưng từ trong cơ thể nó chảy ra chất. Lỏng có thể đem hòn đá ăn mòn ra hố, tỏa ra gây mũi tanh tưởi mặc kệ chất thịt làm sao. Chỉ riêng này bức tôn vinh cùng kịch độc cũng đủ để cho John bỏ đi ăn ý nghĩ của nó trên mặt đất. Sinh vật không có độc, nhưng lightning resistant tính cực cường hẻm núi dưới đáy sinh vật lightning resistant tính phi. thường yếu, nhưng có kịch độc, cũng thật là một cái ác ý tràn đầy hòn đảo a. Giết côn trùng chết để trong bóng tối dục già dục dịch sinh vật nhóm khá là kiêng kỵ. Giòn ung dung thong thả ăn uống no đủ, sau đó cởi y phục trên người, đâm thành túi đem không ăn xong khối thịt ném vào. Nếu như nơi này sinh vật đều cùng giết như thế, tràn ngập kịch độc, những này khối thịt là hắn leo lên trước đây duy nhất đồ ăn khởi nguồn, đi trước đi xem. Vạn nhất có cái khác lối ra, mở miệng, đây, cầm quần áo đâm thành túi kháng trên vai lên. Giòn tự mình phát điện rọi sáng phía trước, tùy ý chọn một con đường đi tới ở hắn rời đi tại chỗ nửa giờ sau. Trong bóng tối sinh vật tựa hồ xác định nơi này an toàn. Chỉ một thoáng ùa lên, đem giòn bỏ lại xương cùng rết thi thể nuốt chửng không còn một mống có điều rất nhanh. Một cái thân ảnh khổng lồ vọt tới, mở ra miệng rộng đủ để nuốt vào một căn phòng nhỏ xung quanh côn trùng còn chưa tới cùng chạy trốn. Liền bị miệng rộng hút vào trong miệng vài tiếng, cọt kẹt vang lên giòn giã qua đi. Trong bóng tối né qua hai điểm ánh sáng xanh lục, nhìn chăm chú giòn phương hướng ly khai hí hí không tên vang lên sàn sạt lên. Bốn Soichi mảnh yên tĩnh liền ngay cả những thứ kịch độc kia đám sâu. Giờ khắc này cũng không dám phát sinh một điểm tiếng động nếu như nơi đây có ánh sáng. Như vậy một cái độ dài vượt qua 200 mét bạch lân đại xà thì sẽ hiển hiện người trước nó yên lặng. Nhìn chằm chằm giòn, dựng đứng con ngươi bên trong một mảnh lạnh lùng. Sau đó, ở một trận hòn đá ma sát ong ong bên trong, bạch lân đại xà quay quanh ở cùng nhau, chuẩn bị ngủ nhất định phải ăn hắn. Nhưng không phải hiện tại bạch lân đại xà không cao thông minh nói cho nó biết. John khó đối phó e sợ John cũng không nghĩ tới. Hắn thâm nhập hoang Jin tìm kiếm đối thủ lúc này ngay ở phía sau hắn địa ngục đảo tam đại đòi mạng. Nhân tố, đồ ăn, độc vật, khí hiệu, này ba điểm, ba giờ đối với John tới nói cũng không phải quá to lớn vấn đề khó. Trái lại là như thế nào tìm đến một cái đối thủ mạnh mẽ tôi luyện chính mình. Mới thật sự là khó khăn đổ bộ ngày đó nhìn thấy to lớn bạch xà. Không nói những khác, ánh sáng hình thể liền so với băng nguyên hai con quái vật lớn mấy lần. Địa ngục đảo mạnh nhất sinh vật, rất có thể chính là loại này bạch xà. Cũng là hắn lựa chọn lôi bạo khu vực đi tới nguyên nhân. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.